Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 810, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 810, Tạ Mẫn Thần không thèm để ý, em nằm sấp trên người anh không phải là được rồi sao, phòng này không cách âm. Tạ Mẫn Thần, không sao, bọn họ đều ngủ rồi. Tạ Mẫn Thần, em còn bị thương. Anh là bác sĩ, không có gì đáng ngại. Lâm Khinh Khinh sụp đổ, sớm biết thì không nên để Tạ Mẫn Thần mở vịnh. Mỗi đêm, người khó chịu luôn là cô ấy, người chịu tội cũng là cô ấy. Mà Tạ Mẫn Thần cũng chỉ là miễn cưỡng ăn no mà thôi. Cơ thể anh cường tráng, sao cơ thể em lại chịu không nổi nhanh như vậy? Tạ Mẫn Thần lần nữa muốn Lâm Khinh Khinh chạy bộ buổi sáng với anh ấy. Lâm Khinh Khinh phun ra khí đều là hơi nóng. Cô ấy mệt đến mức không muốn nói thêm gì nữa. Tạ Mẫn Thần dùng sức hôn môi cô ấy nói. Người xuất lực là anh, sao em lại mệt mỏi như vậy, ngủ đi. Lâm Khinh Khinh đột nhiên hối hận vì đã gả cho lính. Hôm sau, Lâm Khinh Khinh mới biết chuyện Lâm Phù nằm viện. Cô ấy hỏi Tạ Mẫn Thần. Anh biết không, vừa mới biết, Lâm Khinh Khinh không có lòng tốt đi thăm Lâm Phú. Chỉ biết là chưa chết, cô ấy vẫn yên tâm đi học nhà máy của Lâm Thị đúng như Tạ Mẫn Thần đồng ý. Toàn bộ đều được mở ra. Hơn nữa thực phẩm của bọn họ cũng lưu vào thị chu ừng. Tạ Mẫn Thần gọi Hàn Khải Tư vào. Đợi Lâm Phù xuất viện, lập tức gọi người bắt ông ta lại. Lý do là gì vậy thị trưởng Tạ? Nghi ngờ hối lộ, chẳng phải có danh sách rồi sao? Lâm Phủ phải tiếp nhận điều tra tiếp tiên, tôi sẽ cho ông kiếm. Nhưng có mạng dùng hay không lại là một chuyện. Hàn Khải Từ nhận mệnh lệnh. Anh ấy bắt đầu chuẩn bị đè máy người dẫn đầu trong danh sách lại trước. Không cho bọn họ chạy trốn nửa đường. Nếu cấp trên phái người xuống bắt, người không còn, đây sẽ là một hồi trồng rỗng hôm sau. Vân Thư về nhà. Lâm Khinh Khinh không còn đường đi, cô ấy đi đến hiệu thuốc mua thuốc tránh thai khẩn cấp 24 giờ. Tạ Mẫn Thận luôn không làm biện pháp nên cô ấy đành phải đích thân mua uống trước. Chuyện này chỉ có một mình cô ấy biết, mối thù của mẹ vẫn chưa báo, Lưu Thị vẫn chưa chê, nên Lâm Khinh Khinh vẫn chưa thể mang thai được. Cô ấy nhắn tin cho Tạ Mẫn Thận, tối nay về nhà hay đến chỗ ông nội. Tạ Mẫn Thận, về nhà, giường trong nhà lớn, Lâm Khinh Khinh không đến Giang Tả. Cô ấy trở lại chỗ ông nội Lâm ở, dấu tranh của mình và máy bay thủ công lại, lúc này mới yên tâm đợi mua giường tới lắp đặt. Giờ phút này, từ Kinh Sơn đang diễn ra cảnh tượng chia tay. Tạ Mẫn Hành muốn ra nước ngoài một chuyến, chỉ nhánh nước ngoài gặp phải một số vấn đề, Tạ Mẫn Hành nhất định phải đi. Vân Thư không muốn chồng đi, Tạ Mẫn Hành, ngoạ, anh chỉ đi 5 ngày, Hải, 5 ngày, cũng sắp là một tuần rồi. Vân Thư ôm một cánh tay của Tạ Mẫn Hành không chịu buông ra. Chồng, anh có thể về sớm một chút không? 5 ngày quá lâu, em và Tiểu Tài Thần sẽ rất nhớ anh. Nếu không phải bất đắc dĩ thì anh cũng không muốn đi. Anh sẽ làm hết sức nhanh nhát để trở về, được không? Tạ Mẫn Hành xoa xoa mái tóc xù xì của Vân Thư, hôn lên trán cô. Cách chương.